nhân sinh kiếp này phải yêu em. Chương 35, hai người có chỗ nào không đúng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đó rất nhanh đã hơn một tháng trôi qua, Lục An Kỳ đã quen dần tất cả công việc, tuy cùng có lúc phạm phải một vài sai phạm nhỏ, nhưng là không đáng nói, cho nên không có bị Hàn Chí Dương làm khó khô. Tới chiều hôm nay lúc sắp tan giờ làm, Hàn Chí Dương có nói với cô cùng anh đi gặp khách hàng. Cho nên lúc hết giờ làm, Hàn Chí Dương sau khi đưa chìa khóa cho Lục An Kỳ nói tài xế của anh hôm nay bận việc, bảo cô lái xe tới Kim Đình Nguyệt Dạ, sau đó ngồi vào ghế lái phụ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Kim Đình Nguyệt Dạ là một nơi vô cùng xa xỉ, dành cho các thương nhân có tiếng tăm lớn mới có thể vào đây. Lục An Kỳ không dành đường ở Bắc Kinh nên phải mở định vị trên bản đồ mà lái đi, cho nên đúng ra chỉ mất 10 phút có thể đến nơi mà cô lái đi mất 20 phút mới tới. Hàn Chí Dương vì là đi gặp Tiết Gia Cường nên không có ý gấp gáp, đợi cho xe ngừng hẳn trước cổng Kim Đình Nguyệt Dạ, anh mới không vội từ tốn bước xuống. Các nhân viên phục vụ ở đây vừa nhìn thấy anh đều cúi đầu nói. Dương, liền nhìn thấy một cô gái đang bước xuống từ xe anh, cả thảy đều tròn mắt mất 5 giây mới nói tiếp chữ. Tổng, Hàn Chí Dương gật đầu một cái rồi đi vào bên trong. Bọn họ không lạ những đại gia đến nơi này, đều mang theo phụ nữ để tiếp khách hàng cùng để vui vẻ, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Chí Dương mang phụ nữ tới, đây có phải nói những lời truyền tai nhau, nói CEO tập đoàn Dương Thị không thích phụ nữ hoàn toàn sai sao? Quản lý phục vụ vừa nhìn thấy Hàn Chí Dương liền đi tới, trên mặt nở một nụ cười niềm nở cúi chào. Dương Tổng, còn chưa chào xong đã bị Hàn Chí Dương cắt lời. Tiết Gia Cường tới chưa? À, Tiết tiên sinh đã đến được hơn 10 phút, hiên đang ở tầng trên, để tôi đưa ngài. Người quản lý nhìn Lục An Kỳ không biết xưng hô thế nào, sau đó nói tiếp. Cùng tiểu thư đến đó. Hàn Chí Dương phất tay mở miệng nói. Không cần, sau đó cùng Lục An Kỳ đi vào thang máy lên lầu. Tiết Gia Cường vừa nhìn thấy Hàn Chí Dương đẩy cửa phòng VIP đi vào, liền cằn nhằn. Dương Tổng à, ngài có phải là làm nhân vật quan trọng quá không vậy? Tôi đã đợi ngài hơn 10 phút rồi đó. Tiết Gia Cường còn định tiếp tục lải nhải thì cánh cửa phòng VIP lại lần nữa đẩy ra. Đi vào là cô gái mà anh không thể không nhớ, chính là người hôm trước mắng anh ở hành lang, anh kéo khóe môi lên hiện ý cười nói thầm. Sắp có tiết mục vui rồi. Sau đó cầm ly trà lên nhấp một ngụm không nói gì. Tiết Gia Cường đợi cho Hàn Chí Dương ngồi xuống, mới lên tiếng. Thiết nghĩ, nên giới thiệu một chút không nhỉ? Hàn Chí Dương không vội trả lời Tiết Gia Cường, mà quay sang Lục An Kỳ đang đứng bên cạnh bảo cô ngồi, sau đó mới không nóng không lạnh lên tiếng. Cô ấy, là trợ lý của tớ. Tiết Gia Cường nghe vậy liền đứng lên chìa tay tới trước mặt Lục An Kỳ, lịch thiệp giới thiệu. Chào em, anh là Tiết Gia Cường, giám đốc công ty Cường Thịnh, lần trước có chỗ không phải, mong em bỏ qua nhé. Lục An Kỳ lúc này mới miễn cưỡng đứng dậy gượng cười, đưa tay ra bắt tay, nói. Xin chào, tôi tên Lục An Kỳ, lần trước là tôi mới có chỗ không phải, mong anh bỏ qua nha. Hàn Chí Dương nghe hai người giới thiệu về nhau, lại nói lờ mờ như đã từng gặp riêng. Anh nhìn thấy Tiết Gia Cường vẫn chưa buông tay Lục An Kỳ nên cùng lên tiếng. Hai người là có chỗ nào không phải? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục An Kỳ nghĩ Tiết Gia Cường là đối tác quan trọng, sợ anh hiểu lầm cô mắng đối tác của mình mà trách phạt cô nên vội buông tay Tiết Gia Cường ra giải thích. Dương Tổng, cái đó. Tiết Gia Cường đưa một ngón tay lên miệng mình, xuỵt một cái nháy mắt với Lục An Kỳ ý bảo cô đừng nói. Sau đó anh ngồi xuống vừa nói lấp lửng cố ý xưng hô thân mật với Hàn Chí Dương. Tớ và An Kỳ là có một chút chỗ không đúng, nhưng mà là bí mật làm nên một phụ nữ, đúng không An Kỳ? Lục An Kỳ nghe anh ta xưng hô thân mật với mình như vậy có chút khó chịu, nhưng là nói anh ta là đối tác của sếp cô làm sao dám sửa lưng anh ta. Chấm, nên hơi kéo khóe môi, nâng lên một nụ cười. Vâng, một tiếng, Hàn Chí Dương liền liếc cô một cái, sau đó bỏ chuyện này sang một bên mà vào vấn đề chính. Cậu nói hẹn tớ ra đây xem cái gì? Tiết Gia Cường biết thân, anh không đùa nữa liền lấy hai màu nước hoa ra đưa cho Hàn Chí Dương xem. Đây là nước hoa công ty tớ vừa nghiên cứu, mùi thơm rất đặc, một loại dành cho nam, một loại là của phụ nữ. Anh ngừng một chút, đợi Hàn Chí Dương ngửi thử qua, sau đó đưa cho Lục An Kỳ thử. Sau mới nói tiếp, còn cái này, tớ dự định sẽ tổ chức một buổi tiệc ra mắt sản phẩm này vào chủ nhật tuần tới ở đây, nhưng vẫn đang lựa chọn cách nào PR sản phẩm thu hút mọi người, cậu xem có nghĩ ra cách gì không? Cách chương,